Chương 563, Thiên không sinh ta Lữ tiểu thụ, tiện đạo vạn cổ như đêm dài. 563, Thiên không sinh ta Lữ tiểu thụ, tiện đạo vạn cổ như đêm dài. Trả giá cách chiến, ta còn không tin trong nước có bao nhiêu người có thể cùng chúng ta đánh cho lên giá cách chiến, hắn bán 39 vạn, chúng ta liền bán 38 vạn, kỳ thật chúng ta cũng không lỗ, đêm qua chúng ta càng quét chợ đen lấy ra linh thạch đồng đều giá cũng liền tại 32 vạn một viên, ta cũng muốn xem bọn hắn thua thiệt không lỗ nổi. Lý Vân Sở hung tợn nói ra, các vị cũng đều thấy được lũng đoạn giá trị, như thế nào, chúng ta cũng ra tay đi. Ta đồng ý, Nạp Lan tức lạnh lùng nói, nàng hiện tại muốn làm nhất sự tình chính là bắt lấy Lý Nhất Tiếu đánh một trận, nhưng mà nàng muốn trước tiên đối với việc này đem nhà máy tìm trở về, bằng không thì nàng về sau tại Lý Nhất Tiếu trước mặt làm sao ngẩng đầu lên. Ngay tại cả nước linh thạch tài nguyên khan hiếm thời điểm, phía trước một vòng còn hơi bình tĩnh một chút, thị trường tóm lại là cần một cái phản ứng thời gian. Nhưng mà một vòng qua đi vẫn không có mới linh thạch tiến đến, những cái kia chợ đen bên trong tán tu liền có chút lăng thần, vậy mà không có linh thạch a, tỷ như Lưu Lý gia đình như vậy còn là không ít, mua chút linh thạch tính là gì, thế nhưng là có nhân muốn mua, lại không được bán. Đột nhiên có nhân truyền bá tin tức, Lạc Thành 301 quốc lộ chợ đen không hạn lượng cung ứng linh thạch, 37 vạn một viên. Lạc Thành đồ chơi văn hóa thành chợ đen không hạn lượng cung ứng linh thạch, 36 vạn một viên. Lạc Thành 301 quốc lộ chợ đen 35 vạn một viên. Thiên hạ rộn ràng, đều là lợi lai. Nguyên bản tán tu liền đi Lạc Thành rất nhiều. Kết quả dưới loại tình huống này, đơn giản chính là cả nước ngay tại kinh doanh chợ đen tán tu cũng bắt đầu hướng bên kia chạy. Làm gì đi, nhập hàng a. Một tuần này thời gian linh thạch cũng không có ra ngoài nhiều ít, thậm chí chợ đen cũng không thể kéo trở về nhiều ít nhân. Bởi vì rất nhiều tán tu đều biết chỉ cần đồ chơi văn hóa thành bên này vừa giảm giá, quốc lộ bên kia khẳng định hàng thấp hơn. Cho nên làm tất cả mọi người lười nhắc chạy tới chạy lui, tại 301 quốc lộ bên này chờ lấy hạ giá liền tốt a, vạn nhất đi đồ chơi văn hóa thành bên kia mua thua lỗ làm sao bây giờ, mà lại không ít người cũng bắt đầu không mua linh thạch, mà là tại quan sát, bọn hắn rất lo lắng giá cả sẽ vẫn ngã xuống đi, thẳng đến cùng ngoại quốc giá cả bảo trì nhất trí, nếu thật là như vậy, vậy bây giờ mua liền nện trong tay. Lý Vân Sở bọn người trong đêm mở hội, giá cả 35 đã cùng bọn hắn thu chợ đen linh thạch giá cả đồng dạng. Nếu như nói 39 vạn vẫn là hồi máu thiệt thòi nhỏ, như vậy 35 vạn chính là thiệt thòi lớn. Các vị, liều vẫn là không liều, Vương gia nhân hỏi. Mặc dù nói giá cả đã không bình thường, nhưng lúc này nếu như dừng lại chính là công thua thiệt tại bại. Lý Vân Sở âm thanh lạnh lùng nói, các vị sẽ không liền điểm ấy quyết đoán đều không có chứ. Những năm gần đây bọn hắn từng cái sản nghiệp lĩnh vực vì xa lánh đối thủ đánh giá cả chiến còn ít sao, một ngày thua thiệt 3 ức sinh ý bọn hắn cũng dám làm. Hiện tại có cái gì không dám? Cái này Lý Nhất Tiếu thật sự là giả tâm thật lớn, một người liền muốn chiếm đóng Lạc Thành chợ đen, có nhân cười lạnh, vậy chúng ta liền cùng hắn chơi tới cùng, ta Lưu gia 1 vạn mai linh thạch lấy ra hết bán. Ta Vương gia cũng là. Ngay tại cả nước các nơi tán tu chạy tới Lạc Thành trên đường linh thạch giá cả lại phát sinh biến hóa, Lạc Thành đồ chơi văn hóa thành chợ đen không hạn lượng cung ứng linh thạch, 34 vạn một viên. Sáng ngày thứ hai tất cả thành viên gia tộc đều không yên lòng tới chợ đen bên trong nhìn chằm chằm. Khi bọn hắn nhìn thấy còn không có khai trương cũng đã có tán tu tại cửa ra vào trắng đêm xếp hàng thời điểm liền yên lòng, mà lại tới xếp hàng tán tu càng ngày càng nhiều. Lúc này thiên la địa võng muốn tới túi cái sủi cảo, làm không tốt trong nước 1/3 tán tu đều phải xong con nghé. Không qua thiên la địa võng hiện tại sách lược đã cải biến, các đại gia tộc vô cùng rõ ràng, hiện tại cả nước tán tu hội tụ ở đây, bọn hắn đã sớm ở gia tộc bên kia nhận được tin tức, gia tộc đã từng tiêu ký chú ý tới tán tu. Có rất lớn một bộ phận đều đang trên đường tới hoặc là đã đến, khi xếp hàng trên 100 người hẳn là tốc độ nhanh nhất một đợt. Lý Vân Sở nhẹ nhàng thở ra cười nói, mặc dù thua lỗ chút, nhưng là tương lai tiền cảnh vẫn là có thể lường được. Từ hôm nay trở đi chính chúng ta tổ chức nhân thủ từ nước ngoài đọc linh thạch tiến đến, về sau cái này bị lũng đoạn thị trường liền đều là chúng ta. Cái giá tiền này mặc dù thua thiệt, nhưng Lý Vân Sở bọn hắn đã sớm nghĩ kỹ, cái này một nhóm linh thạch dùng để đánh thị trường. Đến tiếp sau bọn hắn hoàn toàn có thể chính mình phái người từ nước ngoài mang linh thạch trở về, đến lúc đó định giá cả bao nhiêu còn không phải bọn hắn định đoạt, mà lại lợi nhuận muốn so trước đó còn cao, để phòng còn lại mấy nhà tới đoạt mối làm ăn, có nhân dặn dò, yên tâm, cái thứ nhất làm liều đầu tiên người mới có thể thu hoạch được lợi ích lớn nhất. Lý Vân Sở không để ý, hắn đột nhiên hỏi người bên cạnh nói, bên cạnh chợ đen sinh ý thế nào? Lý Vân Sở bên người có người cười nói, người của chúng ta tại kia coi chừng đâu, bọn hắn bên kia đêm qua không dám đi theo hạ giá, cho nên căn bản là không có người đi. Ha ha ha, Lý Vân Sở nở nụ cười, không biết tự lượng sức mình. Linh thạch bán rất nhanh, từ buổi sáng đến tối đồ chơi văn hóa thành đều như nước chảy, các đại gia tộc nhìn thấy bọn hắn người nơi này lưu lượng, cho dù lại có dưỡng khí công phu nhân cũng không nhịn được lộ ra mỉm cười, một trận thắng quá đẹp. Ngay tại lúc này, tất cả con em gia tộc điện thoại cũng bắt đầu vang lên, mọi người liếc mắt nhìn nhau về sau trong lòng bỗng nhiên có loại cảm giác xấu. Lý Vân Sở hít một hơi thật sâu nhận điện thoại, chỉ nghe trong điện thoại nhân vội la lên, 301 quốc lộ bên này chợ đen ra giá 35 vạn thu về linh thạch, đã có không ít người tới này chút đổi tay bán mất, còn nói nếu lại đi chúng ta bên kia mua chút chuyển tới đây chứ, mà lại không chỉ chừng này, giống như bọn hắn bản thân liền an bài có nhân trực tiếp đi chúng ta nơi đó mua sắm, vừa để xuống chính là mấy trăm mai. Lý Vân Sở chợt nhớ tới vừa vặn một chút đại tráng giao dịch tỷ như trên trăm mai linh thạch, hắn còn tưởng rằng là gặp nhà giàu. Lúc ấy hắn là có lo lắng qua trong này sẽ có hay không có vấn đề, nhưng ra một chút những cái kia đại tráng giao dịch mọi người đến từ ngũ hồ tứ hải, mà lại theo phổ thông tán tu không có gì sai biệt, thế là mới yên lòng. Kết quả bây giờ lại phát hiện là Lý Nhất Tiếu người bên kia, cái này mẹ nó, quá tiện đi, là Lý Nhất Tiếu chủ ý, vẫn là cái kia gọi Lữ Thụ, ngừng. Lý Vân Sở bỗng nhiên đối chợ đen người ở bên trong hô, đình chỉ bán. Chỉ là hiện tại ngừng cũng có chút chậm. Vẹn vẹn liền một ngày này công phu liền bán đi trọn vẹn hơn 47.000 mai. Lúc này Lý Nhất Tiếu đứng tại chợ đen bên trong cười đối một cái lão đầu nói ra, không nghĩ tới còn phiền phức ngài mang người chuyên môn chạy tới giúp một chút, không nói nhiều nói, cảm ơn, buổi tối hôm nay ta không say không về. Lão đầu lưng có giờ còng xuống, lúc trước ngươi giúp đỡ chúng ta thời điểm, cũng không có tìm chúng ta muốn hơn phân nửa phân chỗ tốt, lần này thuận tay giúp ngươi mua chút đồ vật mà thôi. Ha ha, lần này xem như để những gia tộc kia cắm ngã nhào, đi. Đi uống rượu, Lý Nhất Tiếu quay đầu hướng Lữ Thụ rống lên một cuốn họng, ngươi xem rộng bên này a, ta đi trước. Lữ Thụ cười tủm tỉm nói ra, đi thôi, ngày mai tính với ngươi chia hoa hồng. Theo giá cả để tính, 6 vạn mai linh thạch ít lợi là 240 ức, lúc trước hứa hẹn Lý Nhất Tiếu chia là 0.1, đó chính là 2.4 ức, nhưng Lữ Thụ đáp ứng Lý Nhất Tiếu cũng không phải là con số này, chỉ là hứa hẹn quá ngàn vạn mà thôi. Bởi vì lúc kia hắn liền quyết định chú ý muốn đem những linh thạch này cho một lần nữa thu nạp về trong tay của mình, hắn muốn kiếm không phải đủ tráng 240 ức, mà là 40 vạn một viên cùng 35 vạn một viên ở giữa trên lệch giá, không qua nhất định là không có khả năng thu sạch trở về. Cả ngày hôm nay một lần nữa thu tới tay bên trong linh thạch cũng bất quá tại 27.000 mai tả hữu, trong đó Lý Nhất Tiếu gọi tới giang hồ bằng hữu ngược lại là lập công lớn. Lúc này, Lữ Thụ trong tay linh thạch như cũ có 5 vạn năm hơn ngàn mai, những vật này hắn muốn giữ lại ngày sau đi Hắc Ám Vương quốc giao dịch dùng, hơn 100 triệu tài sản muốn vô thanh vô tức chuyển di ra ngoài căn bờ ba, n không có khả năng, nhưng là linh thạch không giống, lần này gia tộc mang tới pháp khí hắn một cái cũng chướng mắt, liền một khối ngọc bội đáng giá lưu lại, còn có một khỏa bảo châu màu đen tặc dọa người, cho nên Lữ Thụ muốn phong thực chính mình cùng Lữ Tiểu Ngư tu hành nội tình ý nghĩ, vẫn là phải đi Hắc Ám Vương quốc nơi đó theo giá thu được. Lữ Thụ quyết định gần nhất có rảnh rỗi lại dùng Anthony USB đổ bộ một lần Hắc Ám Vương quốc nhìn xem hành tình đi. Đột nhiên Lữ Thụ vui vẻ một cái, chỉ gặp hậu trường bỗng nhiên phiêu khởi một giải thu nhập ghi chép, đến từ Lý Vân Sở tâm tình tiêu cực giá trị 999. Đến từ Nạp Lan Tước. Cả hai cùng có lợi là có ý gì, không phải liền là hắn lại thắng tiền, lại thắng tâm tình tiêu cực đáng giá sao? Cầu nguyệt phiếu.